Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên diễn đàn ẩn danh trước đó cũng đã từng nói rằng ác mộng sẽ sử dụng mọi cách để xóa sạch dấu vết của mình. Anh ta chỉ không ngờ rằng chúng còn có thể giả dạng làm con người. Những dị thường đó chắc hẳn không ngờ rằng sau một loạt hành động, chúng lại khiến anh ta càng tin vào sự tồn tại của ác mộng. Cảnh sát, nhìn vẻ mặt bối rối của các cảnh sát, quản lý thở dài, anh ta nhận ra mình đang gánh vác một trách nhiệm không nên có ở tuổi này. Chuyện này nói ra chẳng ai tin, ngược lại còn bị xem là bị tâm thần nên anh ta chọn cách im lặng. Còn Lộc Duy bên kia, cô nhận được một câu hỏi mới, cô có biết gì về ác mộng không? Tôi biết chứ, câu trả lời của Lộc Duy khiến mọi người phấn khích. Vì một tổ chức kỳ lạ như vậy rất có thể sẽ dẫn đến manh mối của thủ phạm. Lộc Duy tò mò hỏi, nhưng giấc ngủ của tôi thì liên quan gì đến việc phá án? Thỉnh thoảng tôi cũng gặp ác mộng, nhưng nói chung thì ngủ khá ngon. Cảnh sát, được rồi, đây mới là phản ứng bình thường của người bình thường. Có lẽ họ đã bị quản lý làm cho nghi ngờ quá mức rồi. Tất nhiên họ không tin vào sự tồn tại siêu nhiên. Theo kinh nghiệm điều tra của họ, có lẽ là thế này. Có thể quản lý đã vô tình dính líu vào một tổ chức bất hợp pháp, bị tẩy não rồi làm gì đó khiến mình bị trả thù. Trong tình huống này, đôi bạn chính nghĩa đã ra tay giúp đỡ. Tống Diễn đưa danh thiếp của mình, nói rằng nếu cần thiết, anh có thể cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý. Lộc Duy thì lấy số điện thoại của các cảnh sát, nói rằng nếu thấy có điều gì bất thường, cô sẽ báo cáo ngay lập tức. Đúng là công dân gương mẫu. Rời khỏi đồn cảnh sát, Lộc Duy cầm danh thiếp, trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ ra điều gì rồi à? Những dị thường đó phản ứng quá nhanh. Từ khi quy tắc bắt đầu lỏng lẻo đến khi chúng trực tiếp ra tay với quản lý, tốc độ này khiến Lộc Duy và hệ thống không kịp phản ứng. Nếu không có chứng cứ ngoại phạm trực tiếp, họ sẽ khó lòng rũ bỏ được nghi ngờ. Hơn nữa, kẻ đó còn dễ dàng lấy được thẻ công việc mà Lộc Duy để trong ngăn kéo. Điều này có nghĩa là một dị thường nào đó rất có thể đang làm việc trong công ty của Lộc Duy. Nhưng dù là vậy vẫn có nhiều nghi phạm, nếu điều tra quy mô lớn dễ làm kinh động đến họ. Tìm được một kẻ, những kẻ khác sẽ lập tức ẩn nấp, càng gây thêm rắc rối. Những dị thường đó rất xảo quyệt. Chúng hoạt động trong bóng tối trong khi Lộc Duy và hệ thống lại phải ra mặt. Chúng hoàn toàn không muốn để lộ danh tính, âm thầm lợi dụng các quy tắc của xã hội bình thường để chống lại Lộc Duy. Nhưng tâm trạng của Lộc Duy đã dần sáng tỏ. Thật buồn cười, nếu so về mức độ thích ứng với các quy tắc xã hội bình thường, chẳng lẽ cô thua kém những dị thường sao? Hì hì, thực ra chúng ta có gây ồn ào hay không không quan trọng. Chỉ cần chúng tự che đậy là được. Suy nghĩ của Lộc Duy dần trở nên rõ ràng. Kế hoạch hoàn hảo nhất không phải là cô không để lộ sơ hở, mà là những sơ hở của cô sẽ được dị thường giúp cô che giấu. Mục tiêu tiếp theo mà chúng sẽ ra tay rất có thể là Lý Vân. Là một công dân nhiệt tình như Lộc Duy, cô không thể để kẻ xấu thoát khỏi vòng pháp luật được. Vương Minh là nhân viên phòng tiếp thị của công ty khoa học kỹ thuật công nghệ Internet 7 ngày. Tuy nhiên đó chỉ là thân phận con người của nó. Thực chất nó là một dị thường đến từ thế giới ác mộng. Luôn tìm cách tích lũy sức mạnh. Khi nhìn vào lãnh đạo đang lải nhải trước bàn họp, nó rất muốn nuốt chửng anh ta. Nhưng nhớ ra rằng hiện giờ mình không thể làm như vậy. Đôi khi nó vẫn chưa quen với việc bị gọi là Vương Minh, vì không phải lúc nào nó cũng có thể phản ứng kịp thời khi nghe tên đó. Nó không tự nguyện trở thành con người, nhưng để giam giữ ác mộng ở đây, nó và những kẻ khác phải trả giá. Khi ác mộng bị tiêu diệt, sức mạnh thuộc về nó sẽ tự động quay lại với nó. Vì lợi ích lớn lao, nó nhẫn nhịn, Nhưng điều khiến nó khó chịu nhất hôm nay không phải là lãnh đạo hay những rắc rối của con người mà là Lộc Duy vẫn vô sự đến công ty làm việc. Thật đáng ghét, tại sao các cơ quan của con người không làm việc hiệu quả? Bằng chứng đã quá rõ ràng, tại sao không tống cô ta vào tù? Thực ra từ đầu đến giờ, kế hoạch của chúng liên tục gặp trục trặc. Ban đầu chỉ định giam giữ một ác mộng nhưng rồi lại trở thành giam hai ác mộng. Điều này có thể coi là một tin tốt, nhưng ác mộng khi bị nhốt vào đây không hề mất tinh thần. Ngược lại, chúng còn nhanh chóng tìm ra manh mối. Chúng đã thực hiện các biện pháp đối phó nhưng vẫn không thể triệt tiêu mối họa này từ trong trứng nước. Tình hình hiện tại có vẻ đang bế tắc, không ai giành được ưu thế rõ rệt. Chúng chỉ cần tiếp tục kéo dài thời gian cho đến khi ác mộng tự hủy. Nhưng nó không lạc quan như vậy. Tình thế của ác mộng khác hoàn toàn với chúng. Ác mộng bị nhốt vào đây trong tình trạng hoàn toàn không biết gì. Trong khi đây là nơi chúng tự tay tạo ra. Với sự chênh lệch thông tin lớn như vậy mà chúng vẫn không chiếm được ưu thế. Điều này không phải là rất kỳ lạ sao? Ánh mắt của nó lóe lên sự hung ác, hay là tìm cách diệt luôn lãnh đạo này rồi đổ tội cho nhóm của Lộc Duy. Kế hoạch của chúng là xử lý Lý Vân trước, dù sao cũng phải khiến mọi người xung quanh Lộc Duy biến mất. Nhưng đối với nó, Lý Vân xa lạ không hề đáng ghét bằng lãnh đạo trước mặt. Việc ngẫu nhiên bị biến thành một nhân viên bình thường thực sự khiến nó khó chịu. Nếu có thể thay thế lãnh đạo, đâu cần phải nhẫn nhịn như thế này. Lúc này điện thoại của nó vang lên một tin nhắn mới. Anh không nhận thấy sao? Những kẻ khác chỉ đang kéo chân chúng ta. Tôi nghĩ chỉ có hai chúng ta là hữu dụng. Anh biết tôi là ai? Tiếp theo, hợp tác chứ. Một tin nhắn rác mà bình thường người ta sẽ không bao giờ đọc kỹ. Ít nhất thì tin nhắn rác của người khác còn hứa hẹn phần thưởng sau khi thành công. Nhưng Vương Minh không nhận ra rằng đây là một tin nhắn gửi hàng loạt. Trong đầu nó bỗng hiện lên một đối tượng. Nó cẩn thận trả lời. Anh muốn nói gì? Tôi không hiểu. Tin nhắn hồi đáp ngay lập tức. Kế hoạch trước đây có quá nhiều sơ hở nên tên đó mới thoát được. Lần này đối phó với Lý Vân, chúng ta có thể làm tốt hơn. Tốt nhất là khiến Lý Vân làm nhân chứng để trực tiếp tống tên đó vào tù. Chi tiết sẽ bàn sau. Vương Minh bộc lộ sự hứng thú trên gương mặt. Ý tưởng này rất hợp ý nó. Nó không nghi ngờ thân phận của đối phương. Vì người có thể miêu tả chi tiết kế hoạch như vậy chắc chắn là đồng bọn. Vậy thì gặp mặt cũng không sao. Những kẻ có năng lực lớn nhất như chúng, dĩ nhiên phải nhận được phần thưởng lớn nhất. Địa điểm gặp mặt là cầu thang. Anh đến thì ra đi. Giọng điệu của nó đầy khó chịu. Rồi Lộc Duy xuất hiện với nụ cười trên môi. Vương Minh hoảng sợ rồi diễn xuất bắt đầu. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và định rời đi. Nó chỉ ra cầu thang nghỉ ngơi một chút. Có vấn đề gì không? Cô có bằng chứng để cáo buộc nó không phải là người sao? Ha ha, có bằng chứng không? Hiện tại từ đầu đến chân, Vương Minh là một con người. Nghĩ như vậy, nó hoàn toàn bình tĩnh lại. Tôi khuyên anh nên nói chuyện với tôi. Lộc Duy nói, nhưng nó coi đó như gió thoảng bên tai. Rồi điện thoại của nó vang lên một lần nữa. Một tin nhắn mới, đó là một bức ảnh nó và Lộc Duy đang trò chuyện thân mật. Vương Minh sững lại, nó thề rằng bức ảnh này chưa bao giờ tồn tại. Nhưng nếu người khác nhìn thấy bức ảnh này, nó sẽ bị coi là kẻ phản bội lớn nhất. Đồng bọn của nó sẽ không cho nó cơ hội biện minh. Trong chốc lát, hàng ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu nó. Đầu tiên là nghĩ đến khả năng giết chết Lộc Duy. Sau đó là nghĩ đến việc tự mình lăn xuống cầu thang. Vu cáo rằng Lộc Duy đã đẩy nó rồi tống cô vào tù. Cuối cùng là nỗi sợ hãi. Tại sao cô có thể tìm thấy nó? Tại sao cô có những bức ảnh này? Có phải cô đã lấy lại quyền năng của mình rồi không? Không thể nào, nếu cô có khả năng như vậy, cô đã rời khỏi đây từ lâu. Sao phải đến tìm nó? Đầu óc của nó hoàn toàn rối loạn. Cô muốn nói gì? Nó đã hối hận vì đến đây. Anh có hối hận khi đến đây không? Nhưng đã quá muộn rồi. Lần sau nhớ tải ứng dụng chống lừa đảo nhé. Lộc Duy như thể đọc được suy nghĩ của nó. Tử tế đưa ra lời khuyên. Danh sách số điện thoại của toàn công ty là do Lý Vân giúp cô lấy. Tin nhắn rác được gửi hàng loạt và chỉ có Vương Minh trả lời. Nó nghĩ rằng không xuất hiện sẽ không bị lộ sao. Ngay cả khi nó không xuất hiện, bức ảnh này vẫn sẽ được gửi đến cho nó để lôi nó ra. Còn bức ảnh từ đâu mà có? Cô đã nói rồi, cô biết sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh. Thế giới của con người có nhiều điều phức tạp hơn. Một người như Lộc Duy, người đã rất nỗ lực để sống sẽ không bao giờ thua những kẻ chỉ biết giả làm con người. Vương Minh không nói gì thêm, không muốn lại rơi vào bẫy của Lộc Duy. Nó giữ thái độ im lặng, không hợp tác nhưng cũng không phản kháng. Lộc Duy có bằng chứng trong tay khiến nó không dám hành động liều lĩnh. Nhưng việc chỉ có một mình nó bị phát hiện cũng không mang lại lợi ích gì. Nó sẽ không hợp tác với cô. Đây là cơ hội gần nhất mà nó có thể đạt được sức mạnh của ác mộng. Sao nó có thể từ bỏ sự giàu có ngay trước mắt chứ? Nhưng Lộc Duy không định kéo dài sự đối đầu. Anh đoán đúng rồi. Tôi muốn anh hợp tác với tôi. Đừng từ chối quá sớm. Tôi muốn anh hợp tác với tôi chứ không phải với ác mộng. Suy nghĩ của Vương Minh khựng lại, Lộc Duy nói một cách đầy ẩn ý. Trên thế giới này chỉ cần một ác mộng là đủ. Nếu Lộc Duy và hệ thống cùng một phe thì Vương Minh chắc chắn không thể hợp tác với cô. Họ đã làm việc vất vả đến thế để đạt được điều gì? Nhưng nếu mục tiêu của Lộc Duy và nó đều là loại bỏ hệ thống thì có thể bàn chuyện hợp tác. Loại bỏ những kẻ vô dụng trong đội. Chia phần cho Lộc Duy. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện. Ban đầu việc Lộc Duy phát hiện ra thân phận thật của nó đã khiến nó ở thế yếu trong nhóm của mình. Nhưng nếu nó chuyển sang hợp tác với Lộc Duy thì điều này sẽ trở thành lợi thế. Tuy nhiên nó không ngay lập tức đồng ý. Điều nó lo lắng nhất không phải là việc Lộc Duy có thể phản bội hệ thống. Bởi vì trong mắt nó, điều đó là bình thường với ác mộng. Phản bội chính là điều cơ bản của chúng. Nói chuyện về lòng tin với dị thường và ác mộng thực sự là vô nghĩa. Điều nó cần lo lắng là liệu Lộc Duy có dùng cùng một phương pháp để trừ khử nó sau khi đạt được mục đích không? Liệu nó có thể kiểm soát được Lộc Duy không? Lộc Duy hỏi, đám các anh có bao nhiêu người? Chúng tôi có 6, Vương Minh theo phản xạ định trả lời. Nhưng ngay lập tức nhận ra mình bị lừa vào câu hỏi khiến nó có chút tức giận. Lộc Duy xoa cằm, số người hơi ít nhỉ. Vương Minh cảm thấy bị xúc phạm. Cô đang khinh thường bọn chúng sao? Việc kích hoạt kết giới đặc biệt ở đây cần sự phối hợp của nhiều người. Đồng thời chúng phải giảm thiểu số người có thể chia phần lợi ích. Thậm chí các dị thường yếu kém còn không có cơ hội biết đến bí mật này. Nhưng rõ ràng ý của Lộc Duy không phải như vậy. Thay vì cứ lo lắng đủ điều, tại sao chúng ta không xây dựng chút lòng tin hợp tác? Tôi khác với hệ thống. Tôi rất quan tâm đến văn minh tinh thần và chỉ số hạnh phúc. Ý cô là gì? Vương Minh không hiểu. Nói chuyện với một ác mộng khác không cần phải vòng vo như vậy. Lộc Duy nghiêm túc nói. Anh biết quá ít đấy. Ra ngoài tìm hiểu thêm đi. Tôi đối xử với dị thường luôn có tiếng tốt. Từ giáo dục, việc làm đến cả việc kết nối duyên phận, cô đã giúp các dị thường giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề. Vương Minh vẫn còn ngơ ngác. Lộc Duy kiên nhẫn giải thích, nói một cách đơn giản. Lộc Duy không có ý định để Vương Minh làm những việc như nó tưởng mà cô lại đưa ra một đề xuất mà nó hoàn toàn không ngờ tới. Lừa gạt kinh phí. Anh làm việc chăm chỉ như vậy, tin tức trong công ty của tôi cũng phải nhờ anh truyền ra ngoài. Thu thêm chút tiền chẳng phải là điều hợp lý sao? Lấy số tiền đó làm gì? Này, lãnh đạo của anh có đối xử tốt với anh không? Có phải thường xuyên đè đầu cưỡi cổ anh không? Có tiền rồi, còn phải lo lắng chuyện này sao? Mọi người nói anh không biết hưởng thụ cuộc sống, lấy tiền đi ăn uống, vui chơi, sao lại còn thấy làm người nhàm chán? Dị thường có niềm vui của dị thường, con người có niềm vui của con người. Sao, bọn chúng không có tiền à? Chúng làm việc chăm chỉ không? Thân phận của chúng phải có chút tiền tiết kiệm chứ. Chúng giữ lại làm gì? Làm kẻ giữ của sao? Lộc Duy khuyến khích Vương Minh nghĩ ra nhiều lý do để kiếm tiền từ những kẻ khác. Cô còn khuyên nó nên học cách làm bản thuyết trình. PPT, dù không có tiến triển gì nhưng với sự trợ giúp của PPT vẫn có thể làm cho mọi việc trông có vẻ đã được thực hiện rất nhiều. Số tiền kiếm được sẽ chia đôi. Lộc Duy không giống như hệ thống chỉ biết bóc lột dị thường. Cô hy vọng các dị thường cũng có thể sống tốt hơn. Lộc Duy không hề nói đến việc lừa gạt kinh phí mà mỗi câu nói đều nhằm thúc đẩy Vương Minh làm điều đó. Và lời cô nói thực sự đánh trúng tâm lý của Vương Minh, khiến nó vô thức gật đầu. Đúng vậy, nó làm việc vất vả nhất. Chưa nói đến vấn đề phân chia sau này, ít nhất bây giờ cũng có thể cải thiện cuộc sống của mình một chút. Đúng không? Vẫn là Lộc Duy hiểu nó nhất. Những kẻ khác chỉ biết bắt nó chịu đựng lãnh đạo khó chịu. Chỉ có Lộc Duy đưa ra giải pháp, và phương pháp này thực chất không gây hại đến nhóm nhỏ của chúng. Nếu Lộc Duy khuyến khích chúng tự đấu đá lẫn nhau, chắc chắn có điều gì đó không ổn. Nhưng nếu chỉ nói về việc kiếm chút tiền từ những tờ giấy vụn thì có vấn đề gì? Tại sao trước đây nó lại không nghĩ ra cách này nhỉ? Ác mộng này đáng tin hơn nhiều so với cái trước. Làm theo lời cô nói thôi. Lúc này suy nghĩ của Vương Minh cũng đã đồng bộ với Lộc Duy. Nếu có thêm người thì tốt. Mỗi người góp một ít. Bản thân nó sẽ thu được nhiều hơn. Vương Minh bắt đầu sống những ngày sung sướng. Dù miệng nó luôn chê bai rằng niềm vui của con người rất nhàm chán, nhưng sự thật là nó không thể phủ nhận rằng hiện tại nó là con người và nó đang cảm thấy hạnh phúc. Nó sẽ giúp Lộc Duy che đậy các đầu mối. Dù sao kế hoạch cũng không vội. Tiếp tục kéo dài thực ra cũng phù hợp với lợi ích tổng thể của chúng. Để nó tận hưởng trước đã. Lộc Duy cũng có những ngày tốt lành. Cô dẫn hệ thống đi chọn linh kiện. Hệ thống thường hay phàn nàn rằng Lộc Duy chỉ giỏi vẽ vời hão huyền. Nhưng Lộc Duy có phải là người như vậy không? Bánh mà cô vẽ đều có thể thực hiện được. Nhìn xem, cuộc sống của Vương Minh đã tốt hơn chưa? Đây là điều gần như không thể thấy trong thời kỳ hệ thống nắm quyền. Cậu cứ thoải mái mà chọn. Lộc Duy hào phóng vung tay. Tiền của bác sĩ Tống dùng lên người cô không thơm bằng số tiền dưới trướng nộp lên. Là ác mộng, việc thu lợi từ dị thường chẳng phải là điều rất bình thường sao? Đây là thu nhập hợp pháp, là cô kiếm được nhờ vào thực lực của mình. Hệ thống cũng quên mất lời hứa tạm thời hòa hợp với Tống Diễn. Nó trực tiếp quét anh ra ngoài, thể hiện phẩm chất ưu việt của một robot quét dọn. Sau đó nó hăng hái chạy quanh Lộc Duy, gửi cho cô vài liên kết mà nó đã ngắm từ lâu. Lộc Duy nhìn vào những con số không trong các liên kết đó, lặng lẽ chọn cái rẻ nhất để mua. Lần sau sẽ mua thêm. Lượng dị thường hiện tại quá ít. Để đạt được tự do tài chính thực sự còn một chặng đường dài. Vì vậy sức lao động mới là quý giá nhất. Lộc Duy tiếc nuối. Hệ thống, nó lặng lẽ mở cửa cho Tống Diễn vào lại. Vương Minh nhờ những chiêu trò của Lộc Duy, cô từ chối cách gọi này, đã lừa được một khoản kinh phí. Sau đó nó tiêu xài phung phí một thời gian. Các dị thường khác bắt đầu ngồi không yên. Vương Minh tỏ ra rất đáng tin cậy. Kế hoạch của nó rất hoàn chỉnh. Những dị thường chưa từng trải qua tình huống này khó tránh khỏi bị lừa. Hơn nữa Vương Minh suốt ngày than thở rằng không có tiền thì không làm được việc. Mọi thứ đều cần tiền. Lại còn nói, các người giữ nhiều giấy lộn làm gì? Khiến bọn chúng vừa cảm thấy phiền phức vừa cảm thấy nó có lý. Suốt ngày nộp tiền, nhưng theo thời gian, khi bọn chúng hiểu thêm về xã hội loài người, bỗng nhiên cảm thấy Vương Minh không còn chân thành như trước, mà thật ra kỳ vọng vào sự chân thành của dị thường vốn dĩ đã là điều không tưởng. Dù Vương Minh luôn cố gắng che đậy, nhưng một số sự thật không thể giấu kín được. Các dị thường khác ngày càng tiêu tụy, trong khi Vương Minh thì đỏ da thịt thắm. Một số dị thường âm thầm bàn bạc, quyết định xem nó đang làm gì. Và rồi việc nó tiêu xài phung phí bằng tiền lừa đảo không thể giấu được nữa. Xung đột nội bộ đã xuất hiện. Trong cơn nguy kịch, Vương Minh chỉ tin tưởng một người duy nhất là Lộc Duy. Cô thực sự là người có thể giúp nó có cuộc sống tốt đẹp. Lộc Duy nhìn vào số điện thoại của cảnh sát trong danh bạ. Mỉm cười, bạn thấy đấy, điều này có ích mà, đúng không? 5 kẻ dị thường bị đưa đến đồn cảnh sát vì đánh nhau. Còn một kẻ khác thì được đưa đến bệnh viện. Lộc Duy rất hy vọng qua hành động lần này có thể khiến những dị thường nhận ra tầm quan trọng của sự đoàn kết. Nhưng đáng tiếc, 5 con quái vật bị bắt không hề tỏ ra ăn năn. Ngược lại còn như phát hiện ra điều gì, chửi bới ngày càng ác liệt hơn. Đồ khốn kiếp Vương Minh, tên phản bội, mày không được chết tử tế đâu. Cuối cùng chúng đã phát hiện ra Vương Minh không chỉ tiêu xài hoang phí mà còn cấu kết với Lộc Duy. Nếu biết trước, chúng chắc chắn sẽ không làm việc cẩu thả như vậy. Ban đầu việc đánh đập Vương Minh chỉ là để xả giận mà thôi. Thậm chí chúng còn giãy giụa dưới tay cảnh sát, mắt trợn trừng như muốn chết để kéo Vương Minh theo. Giống như chó điên phát bệnh, nhưng với kinh nghiệm dày dặn và ưu thế về số lượng, các cảnh sát dễ dàng khống chế chúng và đưa lên xe. Vương Minh bị đưa lên xe cấp cứu với vẻ mặt ngơ ngác. Thực ra anh ta cũng mong Lộc Duy đến cứu mình, nhưng lại không mong là như thế này. Nghĩ đến giọng điệu căm hận của đồng bọn, anh ta không nhịn được dùng mình, cảm giác như mình đã rơi vào bẫy. Thực ra dù Lộc Duy có đưa ra bức ảnh ghép, Vương Minh cũng có một số cách để đối phó lại cô. Nhưng khi những kẻ kia bị đưa vào đồn cảnh sát và chứng kiến sự phản bội của anh ta, tình hình đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Cách chương.